Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 939. Ta chính là tâm quá tốt rồi. 4 canh, ầm ầm, vô tận khí lãng gợi lên phía dưới. Đầy trời hất bụi, căn bản không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Dương Chân một đường phi tốc hướng về dưới núi rơi xuống mà đi. To lớn tảng đá không ngừng bị thổi qua đến, nện ở trên thân thể Dương Chân. Lấy Dương Chân trước mắt tố chất thân thể, những đá này đương nhiên sẽ không mang đến cho hắn tổn thương gì. Chỉ là bị nhiều như vậy to lớn tảng đá đập tới đập tới, Dương Chân ít nhiều có chút khó chịu. Như vậy xem ra, những người khác cũng tốt thụ không đi nơi nào. Từng cái tất cả đều chạy trối chết. Mặc dù chật vật, lại không có một cái nào lui lại người. Tất cả đều giống như là thấy được thiên địa chí bảo bình thường, hướng về bên này vọt tới. Dương Chân tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Bị Sất Long một bàn tay vỗ xuống đến vốn là bay tốc độ nhanh. Tại Dương Chân trùng thiên bào cùng lăng không hư độ gia trì dưới, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã vọt vào trong sơn động. To lớn sơn động còn có chút nhiệt độ, Dương Chân có thể cảm giác được, đó cũng không phải tương nhiệt độ. Rất hiển nhiên, Sất Long cũng không phải là một cái động vật máu lạnh. Chỉ cần không phải động vật máu lạnh, liền có tình cảm. Dương Chân thành công rồi. Lần này trợ giúp Sất Long độ kiếp, Dương Chân lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên chính là Hoang Thiên Tế biến hóa. Dương Chân lần này toàn lực thi triển Hoang Thiên Tế, căn bản cũng không có cân nhắc Hoang Thiên Tế mang tới di chứng. Dù sao nếu như không làm như vậy, hắn cũng là một cái chết. Thế nhưng là nhân họa đắc phúc phía dưới, Dương Chân lần này chẳng những không có bị căng nứt, ngược lại cùng thiên địa bản nguyên tại lẫn nhau nghiền ép phía dưới, tạo thành tinh khiết nhất lực lượng, ẩn núp tại Dương Chân trong thân thể. Lúc này Dương Chân tu vi vậy mà vững chắc tại Chu Thiên Kỳ bát trọng thiên trình độ. Chẳng mấy chốc sẽ chân chính đột phá thiên tượng kỳ rồi. Cũng may Dương Chân đã không cần lại áp chế tu vi đẳng cấp. Bằng không, cho dù không có cái gì di chứng, Dương Chân cũng phải chửi mẹ rồi. Tiến vào trong núi lớn bộ sau đó, Dương Chân triệt để chấn kinh rồi. Trách không được Sất Long trên thân luôn có một loại nhường Dương Chân hãi hùng khiếp vía khí tức khủng bố. Dương Chân vậy mà tại trong núi lớn bộ cảm nhận được một luồng ngập trời khí lãng, phảng phất giống như thiên uy hạo đáng. Trong nháy mắt liền có một loại quỳ bái xúc động. Mặc dù Dương Chân chưa từng cảm thụ đại đế khí tức, bất quá Dương Chân có thể cảm giác được đây chính là đại đế khí tức, mà lại là Đông Hoang đại đế khí tức. Đông Hoang đại đế không phải Đông Hải cái kia góc sao? Đang đến bên trong làm cái gì? Chẳng những tới, còn cùng Sất Long kết quan hệ chặt chẽ, càng là đem một tòa núi lớn cho đào rỗng rồi. Làm như thế một cái tràn ngập đế khí chỗ tồn tại, Dương Chân suy nghĩ, Đông Hoang đại đế lão tiểu tử này khẳng định không có ý tốt. Làm như thế một cái đồ vật ở chỗ này, chính hắn có không tuân thủ. Rất hiển nhiên, loại này tồn tại, sớm muộn có một ngày làm cho tất cả U Châu Đại Lục đều sẽ vì món đồ này mà ra tay đánh nhau. Không biết bao nhiêu người phải chết ở chỗ này. Xấu, xấu thấu, bất quá đây cũng chỉ là Dương Chân chủ quan phán đoán mà thôi. Trên thực tế là xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ sợ đã không thể nào khảo cứu rồi. Từ Sất Long ý tứ nhìn lại, nó cũng không muốn để cho người khác đạt được món đồ này, mà là muốn cho Dương Chân đạt được. Cái này làm sao có ý tứ? Cũng không nói cho bản tao thánh đồ vật ở đâu. Cái này sơn đen thôi đen lớn như vậy một khối địa phương, đi nơi nào tìm? Dương Chân thật vất vả đến lòng đất, chân vừa rơi xuống đất liền đem sức mạnh thần thức thả ra ngoài. Bản muốn nhìn rõ ràng nơi này là cái gì hoàn cảnh, lại biến sắc, kém chút giơ chân chửi mẹ. Sức mạnh thần thức căn bản là phóng thích không đi ra. Nơi này ngoại trừ đế khí bên ngoài, còn muốn một loại cấm chế. Rất hiển nhiên đem Dương Chân sức mạnh thần thức tất cả đều che giấu. Bất quá Dương Chân nghĩ lại, dạng này cũng tốt, giảm bớt đến lúc đó tất cả mọi người đem sức mạnh thần thức phóng xuất ra. Rối bời đến lúc đó hòa mình, cái kia được chết bao nhiêu người. Dương Chân thở dài một tiếng, vẫn là hắn thiện tâm, nếu tất cả mọi người vì món đồ này đánh đầu rơi máu chảy. Cái kia bản tao thánh liền đem đồ vật lấy đi. Tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ai bảo bản tao thánh như thế tâm địa thiện lương đâu. Một bên tự lẩm bẩm, một bên như cái không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi đi loạn. Dương Chân bỗng nhiên cảm giác được tim lần nữa truyền đến một tia lửa nóng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mẹ nó, làm sao đem bảo bối này đem quên đi. Trước kia luôn cảm thấy cái đồ chơi này là kẻ gây họa. Bây giờ xem ra, chẳng những không là kẻ gây họa, hay là một cái bảo bối đang đến. Dương Chân thân tùy tâm niệm, đi theo cảm giác một đường đi thẳng về phía trước, cũng mặc kệ là phương hướng nào rồi. Tóm lại chính là thuận cảm giác tới. Không bao lâu, Dương Chân liền tới đến một cái đầm nước chỗ. Đầm nước thanh tịnh vô cùng, nhìn một cái, cơ hồ có thể nhìn thấy cực sâu chỗ có trận trận tương cuồn cuộn trầm bồng. Nước suối bên trên, hòa hợp màu xanh biếc sương mù, không biết là cái gì, càng không biết có độc hay không. Dương Chân không có tới gần, mà là thuận đầm nước hướng về bên cạnh cái kia bệ đá con bên trên đi đến. Một khối to lớn vô cùng ngọc thạch bia xuất hiện ở trước mặt Dương Chân. Bia ngọc hoàn mỹ, đế khí mãnh liệt, ngoại trừ thứ này, Dương Chân thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể so với cái này càng đáng giá sất long. Bảo vệ, trước mặt bia đá cao chừng 10 trượng, nhìn qua nặng hơn vạn cân, Dương Chân lớn nhất chữ vật giới chỉ đều không thể chứa đựng dưới. Trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút rồi, nước suối mờ mịt bên trong, bích thúy sương mù thuận bia đá từ từ đi lên, trèo Dương sau đó lại vãi xuống đến, phảng phất giống như tiên trần tuyệt mỹ ở giữa, lộ ra một loại ăn ngon lắm bộ dáng. Dương Chân đương nhiên sẽ không đi thật ăn, ngồi tại trước tấm bia đá, tự lẩm bẩm, thứ gì lớn như vậy? Nhường bản tao thánh làm sao mang đi. Đổi lại là sất long lời nói, sất long hai đầu ngón tay liền có thể cầm bốc lên đến mang đi rồi. Thế nhưng là Dương Chân nhỏ như vậy cái đầu, khiêng là khả năng khiêng được lên, nhưng nếu là mang theo nặng như vậy thứ gì ra ngoài cùng người thi chạy. Cái kia Dương Chân dứt khoát trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, bơi tới tương bên trong bỏng chết được rồi. Thật sự là quá lớn, nếu như có thể nhỏ một chút liền tốt. Âm âm, từng đợt trầm muộn thanh âm truyền đến, Dương Chân giật nảy mình, là thật nhảy dựng lên, một mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt to lớn bia đá. Con mắt chừng được càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, Dương Chân nơi ngực loại kia nóng bỏng cảm giác lần nữa đổi lấy. Dương Chân cười ha ha. Tầm mắt sáng rực nhìn xem bia đá, nói lần nữa, có thể hay không lại nhỏ một chút. Âm âm, móa nó, vật này không tệ a, lại là âm thanh khống, lại nhỏ một chút. Âm âm, Dương Chân chơi cao hứng, mãi cho đến bia đá co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay. Lại co lại liền không có, Dương Chân trong lòng mới lộp bộp một tiếng. Vội vàng đem bia ngọc cầm lên, nhận được trong chữ vật giới chỉ, vậy thì ăn giật. Dương Chân trong lòng cực kỳ thoải mái, trên thân thể cũng cực kỳ thoải mái, trên tấm bia đá, giống như truyền đến từng đợt ôn nhuận như ngọc khí tức. Ôn dưỡng lấy Dương Chân thân thể cùng thần hồn, vô cùng thoải mái dễ chịu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội loại đạo này để ý. Dương Chân nghe qua gặp qua không biết có bao nhiêu, đồ vật đắc thủ sau đó. Chỗ nào lại ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Lập tức đi ra ngoài. Chỉ là đi tới. Dương Chân lại trở về rồi. Đem ánh mắt rơi vào bên cạnh trên vách đá. Sáng loáng như ngọc. Sạch sẽ không tì vết. Nhìn qua là cái làm đồ giỏm đồ tốt a. Dương Chân suy nghĩ. Nếu như cứ đi như thế. Giống như có chút không chính cống. Vạn nhất những cái kia lao xuống người không có nhìn thấy đồ vật. Nói không chừng sẽ nổi trận lôi đình. Nếu thật là đánh nhau. Vậy liền không tốt lắm. Chém chém giết giết luôn luôn làm đất trời oán giận. Dương Chân quyết định làm tiếp một kiện vô lượng đại công đức. Ngay tại Dương Chân ấp úng một thanh mồ hôi làm đồ giỏm thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đều vọt vào cự sơn bên trong. Không bao lâu, Dương Chân vuốt một cái mồ hôi, đem một khối không khác nhau chút nào bia đá đặt ở chỗ cũ. Hít sâu một hơi, càng xem càng là hài lòng. Tiếp lấy biến sắc, có người hướng bên này đi tới rồi. Tốc độ thật nhanh, Dương Chân vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Tại mờ mịt khí lãng bên trong, một cái đi đứng không phải rất sắc bén tác lão thái thái đi tới. Nhìn thấy bia đá sau đó, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, lấy một loại chen xe buýt tốc độ lao đến, nâng lên bia đá liền đi. Không chút nào dây dưa dài dòng a. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.